Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854 xảy ra chuyện, canh 2, việc lớn không tốt, nhưng đừng nói giỡn, Thẩm Họa ở kia đầu thở hổn hển, kích động mà đối với điện thoại này đầu Thư Trừng mở miệng hô. Thư Trừng nghe được Thẩm Họa ngữ khí, tức khắc trong lòng thất kinh. Ngày thường Thẩm Họa chính là một cái thực bình tĩnh hơn nữa cao lãnh người. Xử sự gợn sóng bất kinh, cũng liền ngày thường cùng bọn họ mấy cái khai nói giỡn mà thôi. Chính là hiện tại nghe nàng thở dốc thanh, tựa hồ thật sự phát sinh cùng loại cái gì rất lớn sự tình. Rốt cuộc là sự tình gì làm Thẩm Họa cứ như vậy cấp. Thư Trừng đen nhánh như hồ đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Mở miệng nói, phát sinh cái gì, Thẩm Họa bên kia giống như thực vội vàng, cũng không kịp cùng Thư Trừng nói tỉ mỉ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sau đó đối với Thư Trừng mở miệng nói, hiện tại ở trong điện thoại mặt nói không rõ, ngươi lập tức lại đây phòng làm việc bên này. À không đúng, lại đây cho chúng ta in ấn nhà xưởng bên này. Ta hiện tại phát một cái định vị cho ngươi, hảo. Thư Trừng dứt khoát quyết đoán mà lên tiếng. Sau đó cắt đứt điện thoại, Thư Trừng bay nhanh mà đi vào phòng, cầm lấy chính mình áo khoác lập tức muốn đi ra đi. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng vội vàng bộ dáng, tức khắc liền dự cảm tới rồi có phải hay không có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Làm sao vậy? Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng, kéo lại đang muốn ra bên ngoài phóng đi Thư Trừng. Thẩm Họa nói ra sự, làm ta hiện tại đi in ấn xưởng bên kia. Phòng Trừng là nhà xưởng bên kia có chuyện gì? Thư Trừng phủ thêm áo khoác. Một đôi đen nhánh trong con ngươi lộ ra lạnh băng, môi có chút tái nhợt. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên thần sắc, biết chuyện này hẳn là vẫn là rất nghiêm trọng. Lúc này, hắn tự nhiên là muốn bồi ở thiếu niên bên người. Thiếu niên cũng không có cự tuyệt, có Vinh Tuyển Dịch tại bên người nói, chính mình tâm xác thật sẽ càng kiên định một chút. Nàng gật gật đầu, sau đó đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, mặc vào áo khoác, chúng ta chạy nhanh qua đi. Vinh Tuyển Dịch chân ga đã dẫm tới rồi đế đoan. Bốn bề vắng lặng, hắn ở trên đường phố điên cuồng mà rong ruổi. Phảng phất toàn bộ đường phố đều là hắn thiên hạ, căn bản không có muốn phanh lại ý tứ, ngay cả đèn đỏ cũng xông vài cái. Thiếu niên mắt nhìn phía trước, mặt vô biểu tình. Vinh Tuyển Dịch biết, thiếu niên hiện tại khẳng định là thực bức thiết mà muốn vọt tới hiện trường. Nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Xe bay nhanh mà trên đường phố mở ra. Không bao lâu, cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ liền đến đạt nhà xưởng. Đường Thư Trừng xuống xe thời điểm, nhìn đến ở ánh lửa chung đốt thành phế tích nhà xưởng. Nàng tâm đột nhiên khóa khẩn. Đồng tử phóng đại, nhìn trận này thật lâu vô pháp tắt lửa lớn, cả người lâm vào khiếp sợ bên trong, ánh lửa ngập trời, giống như thật lớn hỏa long thổi quét chung quanh hết thảy. Tiếng người ồn ào, chung quanh tất cả đều là gọi thanh, xe cứu hỏa tiếng còi, phun nước thanh, dư lại, chính là hỏa thế cắn nuốt hết thảy khi phát ra hoa cay bang cay thanh âm ni người tại đây chàng. Đoàn người trước mặt, hiện như vậy nhỏ bé mà vô năng, nhà xưởng cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian cũng đã sập. Bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được, phòng cháy viên chỉ có thể vẫn luôn hướng tới này lửa lớn phun nước. Kiệt lực cứu lại trận này hỏa hoạn mang đến tổn thất. Thư Trừng tâm một tấc tấc mà lãnh đi xuống, nàng đại khái đã đoán được trận này lửa lớn hậu quả. Vinh Tuyển Dịch ấm áp dày rộng bàn tay đáp ở Thư Trừng trên vai. Tựa hồ muốn thông qua như vậy phương thức, cho nàng một chút an ủi. Thư Trừng ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, đại não trống rỗng, nàng muốn kiệt lực cứu lại, nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình cái gì đều làm không được, nàng thật sự không phải không gì làm không được. Hết chương.